Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 127, Phật Nộ Hỏa Liên. Trên cao, nhìn thấy bốn phía đều là hư vô thôn viêm, mà mình phảng phất đưa thân vào lồng giam bên trong. Áo choàng dưới vụ ưng mặt kìm lòng không được mà co quắp một cái. Ngươi có bản lãnh, tiếp tục trốn a. Nhìn thấy vụ ưng bị hư vô thôn viêm phong cấm ở một cái chưa tới 30 mét khối bên trong không gian. Tiêu Nhàn nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy nhìn có chút hả hê nói ra. Ngươi cho rằng dạng này, ngươi nghĩ rằng ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, vụ ưng ngũng cảm thấy nổi giận, áo bào màu đen lạnh rung rung động, cả người khí thế lần nữa trở nên hùng hồn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc một dạng. Trong lúc bất chợt, một tiếng nổ kinh thiên lấy vụ ưng làm trung tâm nổ vang, mà vụ ưng phảng phất căn bản không có chịu ảnh hưởng một dạng. Lực lượng cuồng bạo hướng về bốn phía khuếch tán ra, vụ mắt ưng thẳng tắp nhìn thấy hư vô thôn viêm hình thành lồng giam. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ cười lạnh, nhớ muốn xông ra đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhìn thấy vụ ưng lại muốn lao ra đi, Tiêu Nhàn lập tức tăng cường đối với hư vô thôn viêm khống chế. Ngọn lửa hừng hực khoảng, giống như là có một loại với nhau liên hệ giống như vậy. Cùng nhau tăng trưởng lên, linh hồn nổ năng lượng ba động, tiếp xúc được hư vô thôn viêm trong tích tắc. Hư vô thôn viêm cũng là một cơn chấn động, sau đó sẽ không có. Đây, thấy một màn này, vụ ưng thân thể rõ ràng ngẩn ra. Nội tâm trong lúc bất chợt có chút nhức nhối, vừa mới hắn dùng một cái đấu hoàng đỉnh phong linh hồn lực lượng thi triển hồn chi tang lễ. Hư vô thôn viêm cư nhiên một chút phản ứng không có. Thật là thiệt thòi lớn rồi. Tuy rằng hắn hiện tại là đấu tông, nhưng đi đấu tông linh hồn kia cũng không dễ dàng a. Một đạo đấu hoàng đỉnh phong linh hồn đều đủ để cho hắn trong thời gian cực ngắn để thăng một sao sức chiến đấu. Hiện tại, cư nhiên một chút thí dụng, trực tiếp cho lãng phí hết rồi. Đây làm sao có thể không khiến người khí đại? Tiểu viêm tử, mượn các ngươi dị hỏa dùng một chút. Tiêu Nhàn cũng không muốn tiếp tục cùng vụ ưng tiếp tục tiêu hao từ từ rồi. Nhưng nếu là không thể nhất kích giết chết, khó bảo toàn đối phương sẽ không có cái gì át chủ bài để cho đối phương chạy trốn. Cho nên, hắn quyết định trực tiếp nổ đối phương, bớt chuyện làm việc tốn ít thời gian. Một lời không hợp liền ném quả bom. Đây mới là chiến đấu vương đạo. Đến mức từng cú đấm thấu thịt, người chàng bức thôi ta mở hận, đã sớm quá hạn. Được rồi, ta lười, chuyện này ta không nói. Các người biết rõ là được. Tiêu Nhàn nội tâm độc thoại. Tam ca, ngươi là muốn. Nghe thấy Tiêu Nhàn muốn mượn dùng dị hỏa, Tiêu Viêm nhất thời hiểu được. Ánh mắt quỷ dị nhìn thấy Tiêu Nhàn, nội tâm mục nhiên có loại cảm giác mất mát. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng hắn là bản gốc. Nhìn tình hình này, ai trước tiên sẽ còn khó nói a? Đây hai huynh đệ đều mẹ nó là quái vật đi. Dược lão cũng biết Tiêu Nhàn muốn làm gì. Ánh mắt tại Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm trực tiếp lưu truyền. Có phần không nói nhà ra tâm sư nói. Tam ca, dị hỏa. Tiêu Viêm trực tiếp đem thanh liên địa tâm hỏa cùng hồng hỏa ném cho Tiêu Nhàn. Dược lão cũng là như vậy. Lấy ra mình cốt linh lãnh hỏa. Gật đầu một cái. Tiêu Nhàn đưa mắt về phía trong tay mình bốn đóa hỏa diễm. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vụ ưng. Ngươi nếu không chết, lần này xuyên qua tính ta thua. Hí, nhìn thấy Tiêu Nhàn cầm lấy bốn đóa hỏa diễm, Hải Đông ba ngược lại hít một hơi lạnh, lập tức hướng về phương xa bay đi. Mẹ, có dị hỏa kẻ điên. Không chọc nổi, không chọc nổi a. Làm sao? Nhìn thấy luôn luôn cao ngạo lãnh khốc Hải Đông Ba, trộm đi còn nhanh hơn thỏ, nguyên bản khiếp sợ ở tại ba đóa dị hỏa gia lão cùng pháp khắc cũng nhất thời trở lại bình thường. Rút lui, trực giác nói cho bọn hắn biết, chuyện này cũng không đơn giản. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng về phía sau lao đi. Các ngươi trốn xa một chút. Nhìn thấy tiểu y tiên mấy người còn tại đằng kia nhìn thấy. Tiêu Nhàn nhất thời nhắc nhở nói ra. Được rồi, nghe vậy, tiểu y tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời dắt díu lấy Thất Hồn Lạc Phách vân vân. Hướng về phương xa mà đi, đến mức Tiêu Viêm, biết rõ chiêu này uy lực có bao nhiêu lớn, sớm liền chạy mất dạng rồi. Thử một chút xem sao. Đưa mắt về phía dị hỏa, Tiêu Nhàn mặt lộ vẻ kiên nghị, cùng những ngày qua bộ dáng rất khác nhau. Răng rác, khống chế dị hỏa, Tiêu Nhàn trực tiếp đem bốn đóa hỏa diễm dung hợp lẫn nhau. Nhất thời dị hỏa khoảng vang lên cạch cạch tiếng bạo tạc. Hô, xem ra tạm được. Nhìn thấy dị hỏa không có trực tiếp nổ, Tiêu Nhàn cũng là thở dài một hơi. Xem ra dung hợp dị hỏa cùng dung hợp dược dịch đều là giống nhau. Tìm ra điểm thăng bằng là được. Con mẹ nó, kẻ điên a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại muốn dung hợp dị hỏa, pháp khắc tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Nếu không phải sợ dị hỏa đột nhiên nổ tung, hắn thật đúng là muốn xông tới ngăn cản Tiêu Nhàn. Dị hỏa năng lượng, đây chính là tương đối cuồng bạo. Dị hỏa cùng dị hỏa khoảng, càng là như nước với lửa, muốn dung hợp vào một chỗ, trên căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, tựa hồ là thành công. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong tay bốn màu thải liên, pháp khắc cảm giác thế giới quan của bản thân lần nữa sụp đổ một lần. Tam ca thật đúng là mạnh mẽ a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thành công, Tiêu Viêm kìm lòng không được mà xoa xoa cái trán vốn là không thuần ở vã mồ hôi. Sâu kín ngữ khí vang lên, không biết là đang hâm mộ, vẫn là đang ghen tị. Ngược lại hắn hiện tại, chỉ có thể dung hợp ba đóa dị hỏa. Bộ dáng không sai, nhìn thấy hỏa liên bộ dáng, Tiêu Nhàn hài lòng địa gật gật, nhưng hắn cũng không có lập tức dùng hành động. Mà là nghĩ đến một cái có phần thú vị đề tài. Nếu như hắn đem cái này hỏa liên nuốt sẽ như thế nào? Hệ thống, ta thao thiết thể chất, có thể tiêu hóa nó sao? Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng dò hỏi. Hệ thống, người mẹ nó là muốn lên trời à? Túc chủ không nên suy nghĩ nhiều. Người hãy nhanh lên một chút nổ chết hắn đi. Hệ thống bất đắc dĩ ngữ khí vang lên. Túc chủ thao thiết thôn phệ thể chất cũng không phải vạn năng, hư vô thôn viêm được xưng có thể thôn phệ vạn vật, còn không phải không cách nào thôn phệ những thứ khác dị hỏa trở thành đế viêm. Cho nên người liền không nên suy nghĩ nhiều. Biết rõ Tiêu Nhàn kế tiếp còn sẽ có vấn đề, hệ thống không đợi Tiêu Nhàn hỏi thăm trực tiếp giải thích lên. Tiêu Nhàn, ta nguyên bản lười hỏi điều này. Ngươi khi nào dạng này chuyên nghiệp? Vậy coi như đi. Nguyên bản còn tính toán dựa vào tiêu hóa dị hỏa trực tiếp để thăng tu vi. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn chỉ đành phải bất đắc dĩ từ bỏ cái này hoàn mỹ ý nghĩ. Hiện tại đáng chết ngươi tiếp chiêu lúc này. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Ưng, Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy hài hước thần sắc. Sau đó đột nhiên hướng phía Vũ Ưng đánh ra hỏa liên. Hỏa liên giống như một vệt sáng giống như vậy, chạy thẳng tới Vũ Ưng mà đi. Không được, ta được trốn. Nhìn thấy hỏa liên hướng phía tới mình, nguyên bản khiếp sợ cùng Tiêu Nhàn cử động điên cuồng Vũ Ưng cũng nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh hư vô thôn viêm. Vũ Ưng dũng cảm quên mình, trực tiếp xông qua. Ba đóa dị hỏa, bốn đóa hỏa diễm hình thành dị hỏa, căn bản không phải hắn có thể tiếp nổi. Vũ Ưng từ hỏa liên bên trong cảm nhận được chỉ có mùi vị của tử vong. So với bị nổ chết, hắn thà rằng liều mạng vận khí. A, Vũ Ưng thân thể vừa tiếp xúc được hư vô thôn viêm, bao vây đấu khí trực tiếp hóa thành hư không. hỏa diễm nướng cháy thân thể của hắn. Trong sát na máu tươi chảy ròng, cũng chính là đây đau đớn một hồi công phu, Tiêu Nhàn hỏa liên cũng theo đó mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.